Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, siêu thú ngụy hòa. Siêu thú ngụy hòa, Shiranui Zenma cầm trong tay, chính là ghi chép siêu thú ngụy hòa quyển trục, tuy rằng siêu thú ngụy hòa làm thủ đoạn công kích uy lực không ra sao, nhưng tính thực dụng nhưng tương đương xuất sắc. Truyền tin, thay đi bộ, trinh sát, phong ấn mọi thứ ở hành, có thể nói là cao cấp nhất phụ trợ tính nhẫn thuật đệ tam Hokage nhìn lướt qua. Mỉm cười nói, siêu thú ngụy hòa, bản thân cũng không phải rất khó. Thuộc về cấp B độ khó, nhưng nếu muốn dùng được, người thi thuật nhất định phải có cao siêu thành thạo họa kỹ, nói. Lão nhân ra vẻ mặt trở nên phú có thâm ý. Zenma, người họa kỹ, Jiraiya đã cùng ta nhắc qua rất nhiều khắp cả không có ai so với ngươi càng thích hợp cái này nhẫn. Thuật, cố gắng lợi dụng nó đi, Shiranui Zenma một trận lúng túng. Nở nụ cười hai tiếng, liền đem siêu thú ngụy họa thu cẩn thận, lại lấy ra khác một bộ quyển trục vào lúc này. Đệ tam Hokage tiếp tục nói. Thọ, hắc ám hành thuật, là đệ nhất đại nhân am hiểu sử dụng cao cấp ảo thuật. Độ khó đánh giá là cấp A. Đối với ảo thuật, nhận biết nhẫn thuật đều có rất cao yêu cầu. Muốn nắm giữ không phải một chuyện dễ dàng. Người muốn nỗ lực luyện tập, phải. Ebisu có chút kích động nói rằng đệ tam Hokage vừa nhìn về phía gai. Song lòng bãi. Là phối hợp song tiết côn sử dụng một môn phòng ngự công dụng cao cấp thể thuật. Độ khó đánh giá vì là cấp A. Am hiểu thể thuật cùng song tiết côn ninja rất ít. Hy vọng ngươi có thể đem hắn phát dương quang đại, gai phấn chấn gật đầu. Phải, Shiranui Zenma mở ra bản thứ hai quyển trục. Trong lòng nhất thời có vẻ thất vọng hỏa độn xí hào viêm thuật một cái lấy siêu cao hỏa diễm. Nhiệt độ xưng cường lực hỏa độn nhẫn thuật, độ khó đánh giá cấp A, cũng coi như là tương đối khá chỉ là trong lòng hắn nhưng không khỏi nghĩ đến tại sao không phải. Phi lôi thần thuật, là bởi vì công lao không đủ, hay là bởi vì đệ tam Hokage cho là mình không có khả năng lắm luyện thành phi lôi thần thuật. Shiranui Zenma cảm thấy người sau độ khả thi lớn hơn một chút. Dù sao đệ tam đã nói. Làng khen thưởng đều là thích hợp bị khen thưởng người tu luyện nhẫn thuật mà phi lôi thần thuật. Ngoại trừ đệ nhị Hokage, Namikaze Minato ở ngoài căn bản không ai luyện thành. Dù cho là đệ tam Hokage chính mình cùng với tam nhẫn đám người như vậy xem ra. Tu luyện phi lôi thần thuật hơn nửa cần có một loại nào đó đặc biệt mà hiếm thấy thiên phú. Thiên phú như thế cũng không là chakra lượng. Cũng không phải chakra năng lực khống chế, cũng không phải thông minh các loại nguyên tắc ghi lại Shiranui Zenma. Phi lôi thần thuật luyện hơn 10 năm cũng chính là cái gà mờ sau khi sống lại. Cũng không biết hắn phương diện này thiên phú sẽ có hay không có tăng cường chưa cho phi lôi. Thần thuật cũng không sao, dù sao dựa theo tình huống bây giờ. Hắn 89 phần 10 vẫn là sẽ lên làm đệ tứ Hokage Namikaze Minato hộ về. Sượt đến phi lôi thần thuật tỷ lệ phi thường cao không tốn thời gian dài hắn liền có thể biết. Mình rốt cuộc có hay không luyện thành phi lôi thần thuật thiên phú từng người thu cẩn thận quyền. Chụp, lại nghe đệ tam Hokage nói rồi một phiên cố gắng. Ba người liền rời phòng làm việc, xuống lầu làm mấy thứ thủ tục. Lĩnh thượng nhẫn vật phẩm, tư liệu một số mai tô dai bởi vì gần như mù chữ. Vì lẽ đó những việc này đều là gai toàn quyền làm giúp hai người là phụ tử. Mai tô dai cũng không cần bản thân trình diện gai tuy rằng so với phụ thân hắn mạnh hơn nhiều. Nhưng rất nhiều vấn đề cũng không làm rõ ràng được. Vì lẽ đó trên thực tế... Từng có xử lý chính vụ kinh nghiệm Shiranui Zenma hầu như hỗ trợ xử lý hết thảy quy trình. Ebisu cũng bị thuận tiện mang tới ngoại trừ thượng nhẫn lên cấp thường quy quy trình ở ngoài. Bọn họ đương nhiên còn muốn nhận còn lại hai hạng khen thưởng 100 triệu lạng tiền thưởng đã. sớm thương nghị phân phối xong xuôi. Shiranui Genma một người phân đến 50 triệu 2, Maito Jai phân đến triệu lượng, Gai cùng Ebisu các 10 triệu lượng chỉ có điều. Lớn như vậy mức tiền thưởng, trong thời gian ngắn còn tới không hết nợ. Phòng trừng xong xuôi thủ tục sau khi, chí ít còn phải các loại mấy ngày mới được tiền thưởng ở ngoài. Tự nhiên chính là thổ địa thượng nhẫn là nhẫn giới không nghi ngờ chút nào quý tộc. Không chỉ có càng nhiều quyền lợi chính trị, còn sở hữu chứ nhiều người ước ao phúc lợi. Tư nhân thổ địa chính là quan trọng nhất một trong phúc lợi. Shiranui Genma ba người đi tới phụ trách quản lý thổ địa một gian văn phòng, gia cụ tương ứng văn kiện, giấy chứng nhận một phiên giải quyết việc chung cãi cọ sau khi. Công nhân viên liền chỉ tay trên bàn hỏa quốc loại cực lớn địa đồ. Đối với Shiranui Genma nói rằng, mặt trên bản đồ đánh dấu màu xanh lam địa phương chính là có thể phân phối thổ địa. Người đại thể chọn một đi, màu sắc càng sâu, đất ruộng càng dồi dào địa phương. Phân đến thổ địa diện tích liền nhỏ hơn một chút, địa phương hoang vu, phân đến thổ địa diện tích liền lớn một chút. Shiranui Genma nhìn một hồi địa đồ, suy nghĩ mười mấy giây. Liền chỉ tay vùng duyên hải nơi nào đó không sâu không cạn màu xanh lam khu vực. Nói rằng, này một khối đi, thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển rất không thăng bằng. Bởi vậy nhẫn giới cơ bản vẫn còn xã hội nông nghiệp. Cân nhắc thổ địa giá trị duy nhất tiêu chuẩn chính là nông nghiệp sinh sản. Shiranui Genma đương nhiên sẽ không lấy nông nghiệp sinh sản làm duy nhất tiêu chuẩn. Bởi vậy liền chọn một khối ở vào Minamiga sông cửa biển phụ cận thổ địa. Ebisu cùng Gai đều đi theo hắn tuyển, bốn người thổ địa trực tiếp làm thành một mảnh đầy đủ nửa giờ. Ba người mới đem lựa chọn tư nhân thổ địa sự tình làm xong thủ tục lại qua lại mấy nơi. Tất cả quyết định sau khi, ba người không khỏi thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, sóng vai đi tới. Từ Hokage nhà lớn rời đi, đúng rồi Genma, ngươi hai cái nhẫn thuật là cái gì tới? Ebisu hỏi. Siêu thú ngụy hỏa, cùng hỏa độn xí hào viêm thuật. Một cái cấp B, một cái cấp A, Shiranui Genma nói. Ngươi chính là hắc ám hành thuật, chứ? Ebisu gật đầu, có chút hưng phấn. Cấp ảo thuật, ta vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc đây. Không biết bao lâu mới có thể nắm giữ, Gai. Các người đón lấy liền chuẩn bị tu luyện sao? Đương nhiên, Shiranui Genma nói. Thủy quốc vốn là khá là nhỏ yếu. Cuộc chiến tranh này kéo dài không được bao lâu. Đối với chúng ta chuyện gì? Nhớ kỹ chính là hòa bình không tu luyện làm gì, Ebisu nói rằng. Có điều trước đó, ta còn phải đi bắt một con sắt gánh đại tinh tinh. Shiranui Genma bỗng nhiên ngẩn ra. Phảng phất nhớ tới cái gì. Đúng rồi, ta còn có một thứ đồ vật không lĩnh, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.